Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Đào tảng đá, Miken bị Kurotaku quả quyết kinh ngạc một chút, lập tức dáng tươi cười càng thêm nhu hòa. Hắn nói, ta đem Spiritum lưu cho ngươi, nó có thể mang theo nhân loại cùng một chỗ dung nhập bóng ma năng lực. Đến lúc đó ta sẽ tìm cái cớ đem ngươi lưu tại Chanut City. Nơi đó có nhà ta một tòa nghỉ phép biệt thự. Nhớ kỹ, trong một tuần lễ này, mặc kệ bất luận kẻ nào, ngươi cũng không nên tin. Nét mặt của hắn nghiêm túc. Kurotaku gặp đây, mặc dù không biết Miken-chan vì sao có này nói chuyện, vẫn gật đầu đồng ý xuống tới. Ngoặc kép chấm chấm. Cụ thể công việc ta một hồi nói cho ngươi. Ngươi bây giờ nơi này ở lại. Miken vỗ vỗ Kurotaku, để hắn trung thực lưu tại trong lều vải. Kurotaku cố nhiên rất hiếu kỳ Rayquaza bị bắt lấy được về sau tràng cảnh. Nhưng Miken như thế yêu cầu. Biết rõ lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Kurotaku liền tìm cái chồng chất ghế dựa ngồi xuống. Miken xốc lên lều vải màn che. Lúc gần đi trông thấy Kurotaku một bộ bé ngoan dáng vẻ, nhịn không được cười nhẹ. Đón lấy, lớn như vậy lều vải chỉ còn lại Kurotaku một người. Cơ hồ là theo bản năng, Kurotaku đứng người lên, hướng Aster tới gần, một mực không dám nhiều tất tất Ivy từ ba lô đằng sau chui ra ngoài cái đầu. Nói, thật sự là Aster à? Lão thảm, chậc chậc chậc, Ivy trong miệng chậc chậc có âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không muốn tìm Megaki? Ivy nhìn xem Kurotaku ở Aster trên thân lăn qua lộn lại bộ dáng. Im lặng nói, từ bỏ đi, nguyên tắc bên trong không phải nói chuyện rõ ràng. Vòng chân cùng Megaki đều bị Devon công ty cầm đi. Ngươi không bằng đi Devon công ty trụ sở trong lều vải đi trộm. Trong nguyên tắc, Aster bỏ mình về sau. Thu hình lại tư liệu cùng nàng trên người vật bị bảo tồn tại Pokemon Hiệp hội Nghiên cứu Cao ốc. Mà nàng đã từng sử dụng Megaki cái này rơi vào Devon công ty trong tay. Cho nên Kurotaku hiện tại hành vi hoàn toàn là vô dụng công. Một phút đồng hồ sau, Kurotaku nâng người lên, không có chút nào thu hoạch. Hắn nhìn xem trước mặt cái kia hô hấp yếu ớt nữ tính. Hoàn hảo nửa khuôn mặt để lộ ra gia hỏa này mỹ hảo kiều tiếu dung nhan. Có thể mặt khác nửa bên thì là vô cùng dữ tợn đáng sợ. Là có chút thảm, Kurotaku có chút không đành lòng. Tuy nói người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng nhân gia đều có thể yêu thành dạng này. Hắn còn dự định từ tay người ta bên trong lấy đi ít đồ không khỏi cũng quá bất cận nhân tình. Ivy từ trong hành trang ngạnh xinh xinh leo ra, nhảy tới trên ghế ngồi. Nó nhìn xem Aster dáng vẻ, trầm mặc một hồi nói. Kurotaku, ngươi nói chúng ta có phải hay không đã không tại Adventure nguyên lai đầu kia thế giới tuyến lên. Ngươi nhìn, Aster cái này rõ ràng người đã chết thế mà bị Miken-chan cứu được. Hơn nữa nhìn bộ dáng là có thể còn sống sót. Có trời mới biết. Tại cũng tốt, không tại cũng tốt. Miken-chan đã đem Aster cứu được. Tất nhiên có ý nghĩ của hắn. Sự tình đã phát sinh. Không thể luôn chấp nhất tại phát sinh sự tình. Kurotaku tại chồng chất trên ghế ngồi xuống. Miken-chan nếu không có lần này nhiệm vụ bên trong bỏ mình. Vậy hắn chính là đang thi thời điểm bại bởi Norman đi. Cái kia Ruby cha hắn là thật mạnh. Không hổ là truy đuổi Rayquaza nam nhân. Bất quá, làm như vậy ngươi để hắn đi nơi nào chơi Megaki? Chẳng lẽ lại thật đi Devon công ty bên kia trộm? Kurotaku một trận ghê răng. Đến lúc đó cũng đừng đồ vật không có trộm được. Bị bắt cái tại chỗ. Bộ dạng này làm Miken-chan cũng đừng muốn danh tiếng. Dạy dỗ tên trộm học sinh. Nếu như có thể sớm đến nửa giờ. Kurotaku che đầu, hắn nhất định phải tới bên này không có gì ngoài quan hệ Miken bên ngoài. Một cái khác mục đích quan trọng nhất chính là thu hoạch được một viên Mega Key. Không theo nơi này cầm chẳng lẽ lại đi Kalos? Đừng nói loại này chê cười. Ngươi cho rằng Mega Key là rau cải trắng sao? Ngươi đi nhân gia liền tặng cho ngươi. Nếu không ngươi một hồi ra ngoài tìm một chút đi. Nói không chừng có cá lọt lưới. Ivy không vừa mắt. Nói, ngươi nghĩ à, Jova, Red, Green ba người bọn hắn Kanto địa khu người đều muốn Mega Key cùng Megastone. Nói không chừng chính là ở đâu ra đồ đâu. Kurotaku nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể dạng này. Bằng không thì có thể làm sao xử lý. Còn có a. Ivy càng nói càng hưng phấn. Ngươi chơi qua si không có. Ngươi biết Megastone là thế nào đản sinh sao? Si bên trong cái kia cái gì tiến sĩ nói Megastone là có chút đặc thù tảng đá bị tối chung. Binh khí bắn ra vô cực năng lượng chiếu xạ sau sinh ra. Ngươi nghĩ à, hoa, không phải cùng tối chung binh khí là một cái nguyên lý sao? Vậy có phải hay không đại biểu chúng ta dưới chân cái này vừa mới bị vô cực năng lượng chiếu qua địa phương cũng có Megastone tồn tại đây? Thật đúng là thật có đạo lý ha. Kurotaku không có chơi qua si, cho nên đôi cái tên đó quá phức tạp tiến sĩ nghiên cứu lý luận cũng không hiểu rõ. Nhưng hắn không biết không quan hệ. Ivy biết liền tốt, nếu dưới mặt đất thật tồn tại càng nhiều Megastone. Không hào hào tìm một chút, chẳng phải là thua thiệt lớn. Kurotaku trong đội ngũ còn có hai có thể Mega Evolution Pokemon chính gào khóc đòi ăn đây. Lại nói, lấy ra bán cũng có thể à. Dù là tại Mori trong tay nhỏ kiếm một bút, nhưng ai sẽ ngại trong túi tiền của mình tiền thiếu đây. Ngươi nói đúng, chờ Mikenchang trở về chúng ta liền đem Gabai cùng Abok phái đi ra tìm tảng đá. Kurotaku nhẹ gật đầu. Mega Key cố nhiên trọng yếu, Megastone cũng rất trọng yếu a. Ivy có chút kiêu ngạo ưỡn ngực mướt, ngươi nhìn nó cỡ nào bác học. Kurotaku không biết đồ vật nó đều biết. Một cỗ siêu trọng hình xe chuyển vận bên cạnh, Fujiori dựa vào tại gần giống như hắn cao lốp xe bên cạnh. Đứng bên người một con híp mắt. Toàn thân lam nhạt đầu tròn vo cái mông treo một đầu màu đen cái đuôi Pokemon. Một thân ảnh từ bên cạnh đi tới. Rất lâu chưa từng thấy. Cái này Wobbuffet, Miken đi đến Fujimori bên người. Cười híp mắt nhìn xem con kia ngây thơ chân thành Wobbuffet. Wobbuffet nhìn thấy Miken, hữu hảo đưa tay kêu một tiếng. Vèo tương đương lẩm bẩm ti. Fujiori ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng người nhìn một chút Miken lều vải. Hắn đã đáp ứng sao? Lập tức liền đáp ứng. Như thế trung thực ta rất lo lắng hắn về sau nên làm cái gì? Miken mỉm cười nói, rất dễ dàng tin tưởng người khác có việc chưa chắc sự kiện chuyện tốt. Vậy ngươi cười đến vui vẻ. Như vậy, Fujiori mở mắt ra xem xét Miken một chút. Cái này cần ý nụ cười lười biếng rất thiếu ăn đòn. Nếu như không phải Miken dài ra một trương hòa nhã trứng, hắn thực sẽ một quyền đánh lên đi. Miken dáng tươi cười không thay đổi nói, có thể bị người như thế tín nhiệm bản thân chính là chuyện tốt. Đổi lại là ngươi ngươi cũng giống vậy. Không nói cái này, ngươi như vậy tốn công tốn sức, giấu giếm được tất cả mọi người con mắt. Vẻn vẹn vì cứu nàng một mạng. Người khác làm như vậy nói không chừng ta tin. Nhưng ngươi, ta không tin. Lưu lại Aster tính mệnh hoàn toàn là Fujimori yêu cầu. Dựa theo tình huống lúc đó, nếu như Fujimori chậm một chút nữa nói chuyện, huy vai móng nhọn liền muốn cắt đứt Aster cổ họng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cũng biết, nàng là Meteor Village người. Fujimori rít một hơi thật sâu. Đây chính là cái bí ẩn không ra thế lực lớn. Bán hắn cái mặt mũi kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đạt được địa phương. Bọn hắn lần hành động này hoàn toàn là giấu giếm Meteor Village mà hoạt động. Bằng không thì lấy những người kia tính tình. Sự tình làm sao thuận lợi như vậy. Vậy ngươi muốn ta đem nàng mang đến Xin Nâu làm gì? Trực tiếp trả lại Meteor Village không xong. Miken không tin Fujimori mục đích chỉ có như thế. Bằng không thì hắn làm gì như thế che lấp lấp giấu giếm người khác tai mắt. Bằng vào hắn bí thư trưởng vị trí, Lưu Aster một đầu mạng nhỏ tuy nói khá là phiền toái, nhưng cũng không phải làm không được. Fujimori dẫm diệt tàn thuốc, cười hắc hắc nói, ngươi luôn luôn hỏi ta ngươi biết rất rõ ràng đồ vật. Trả lại Meteor Village, vậy ta còn như thế nào kích thích Meteor Village phẫn nộ? Kích thích Dragon Den cùng chung mối thù. Những thứ này bản nguyên ra một trong chỗ đám gia hỏa thích nhất bão đoàn. Rõ ràng có mạnh mẽ như vậy lực lượng, lại giống con đích lít đồng dạng trốn ở không muốn người biết nơi hẻo lánh. Không thích đi ra liền buộc bọn họ đi ra. Hào hào giết một giết những cái kia đầy trong đầu không thiết thực gia hỏa. Hắn làm Rayquaza bắt được kế hoạch người phụ trách chủ yếu. Lại không phải cái này kế hoạch lớn nhất người được lợi. Những cái kia chế định kế hoạch, ý đồ hưởng thụ thành quả gia hỏa tại Indigo Plateau ngồi đâu. Nhưng là, khoa học kỹ thuật lực lượng quả nhiên thần kỳ. Fujiori quay đầu nhìn bộ kia đã kiềm chế khổng lồ súng hình trang bị. Vốn cho rằng cái này nhiệm vụ sẽ lấy thất bại làm chấm dứt. Cũng không từng muốn đến trên thế giới thật có thể đem Rayquaza trói buộc chặt máy móc. Có nó, vì sao muốn ham siêu cổ đại Pokemon lực lượng? Trưởng khống nó thật có đơn giản như vậy à? Fujiori nhớ tới trên báo cáo chỗ tự thuật. Có thể sai khiến sáng tạo hoen địa khu hai cái siêu cổ đại Pokemon Bảo Châu. Nếu quả thật có đơn giản như vậy, Groudon cùng Kyogre liền sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say tung tích không rõ. Cổ đại văn minh cũng sẽ không hủy diệt. Nói cho cùng, có được Bảo Châu về sau đến cùng là ai tại khống chế cũng không nhất định đâu. Một chút liền sai kích thuộc tính Pokemon ý niệm lực cũng không sánh bằng gia hỏa. Còn muốn lấy áp chế siêu cổ đại Pokemon ý chí. Rất chờ mong những người này phát hiện ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo thời điểm. Trên mặt khó coi biểu lộ, mà lại, bỏ đá xuống giếng cũng không thể thiếu. Fujimori cúi đầu xuống, hắn rất sớm đã muốn đem đám kia đức không xứng vị gia hỏa chạy xuống. Nhưng một mực khổ vì không có cơ hội, chưa từng nghĩ có một ngày những người này sẽ đem cơ hội trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Hắc hắc hắc, Kurotaku tại trong lều vải đợi nửa giờ. Trong lúc đó ló đầu ra ngoài nhìn qua hai lần. Lần đầu tiên nguyên nhân là tên kia đến đây ám sát Miken-chang cùng hắn đồng bạn sát thủ. Cái này một tên đáng thương giống như đang lợi dụng đi tâu lẫn vào đội ngũ cùng ngày liền bị phát. Hiện, nhưng bởi vì không muốn đánh cỏ động rắn, cho nên Miken-chang một mực chậm chạp không có động thủ. Cuối cùng tại gia hỏa này ý đồ khống chế, hoa, thời điểm. Bị tiềm phục tại bên cạnh hắn nhiều ngày Spiritum đuổi một cái dấu hiệu. Phân đều bị đánh đi ra. Bây giờ hắn đoán chừng muốn bị làm phạm tội điển hình đưa vào trong đại lao làm Billy đi. Đáng thương thật đáng buồn lại đáng tiếc. Lần thứ hai là một con trùng trùng điệp điệp nghiên cứu khoa học đội ngũ. Số lượng đông đảo vũ trang nhân viên vây quanh hai chiếc cùng Waylord không sai biệt lắm nhiều vòng. Xe chuyển vận lên một khung chân trời bắn tới to lớn máy bay vận tải. Kurotaku nhìn một chút phía trước bộ kia gánh vác lấy cự thương vũ khí xe chuyển vận. Lại nhìn một chút đằng sau chiếc kia bọc thép dày đến không có bằng hữu xe chuyển vận. Trong lòng suy đoán phía trước chiếc kia phía trên đồ vật là hoa. Đằng sau chiếc kia bị đa trọng vây quanh xe chuyển vận phía trên thì là Rayquaza. Bị thu phục đến trong Pokebo mặt sao? Nhưng là trong truyền thuyết Pokemon có hay không tại cầu nội ứng nên không quan trọng a. Giống Suicune. Cũng không biết nát nhiều ít viên cầu. Trong lúc hắn cúi đầu suy nghĩ thời khắc, Miken vén rèm cửa lên vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.